Tốt nhất con dê, chương 462, đối phó các ngươi, dư xài. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù Hà Tự Chân cùng hạt hổ đại đội lui tới cũng không tính nhiều. Thế nhưng dù sao cũng là huynh đệ bộ đội. Hơn nữa hạt hổ đại đội là duy nhất một nhánh có thể uy hiếp được bọn hắn ám thứ đại đội địa vị bộ đội đặc chủng. Cho nên hắn đối với hạt hổ đại đội thành viên vẫn là làm qua nhất định hiểu rõ. Nhìn qua bọn hắn đại đội hồ sơ, biết bọn hắn đại đội bên trong tuyệt đại bộ phận người. Mà cái này thân thủ rất cao người trẻ tuổi, hắn nhưng không có một chút ấn tượng. Hắn tới chúng ta đại đội không bao lâu, tổng cộng vẫn chưa tới nửa năm. Ngài nửa năm này tổng cộng liền trở lại một hai lần. Tự nhiên không nhận ra hắn. Tần Dũng cười ha hả nói ra, lại nói, loại này không có phân lượng gì tiểu hài tử, cái kia phối để cho ngài nhận biết, Liêu Chí vừa rồi đại thắng, cho Tần Dũng tăng thêm lớn lao tự tin, trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ đến, nguyên lai Hà Tự Chân bồi dưỡng được người tới cũng bất quá như thế đi. Hơn nữa hắn câu này, không có phân lượng gì tiểu hài tử, hiển nhiên là hàm ẩn châm chọc. Tựa hồ là tại nói chúng ta một cái không có phân lượng gì tiểu hài tử như thường đánh các ngươi huấn luyện viên răng rơi đầy đất. Lý Trường Minh là cái bạo tính tình, nghe được Tần Dũng lời này tự nhiên giận không chỗ phát tiết. Tức giận mắng trả lại, được rồi, đừng chém gió nữa, các ngươi hạt hổ đại đội bên trong một cái không có phân lượng gì tiểu hài tử đều lợi hại như vậy. Vậy ngươi cái này đường đường phó đội trưởng cùng ta đơn đấu lần hai. Thế nào mỗi lần đều bị ta đánh lộn nhào a? Hắn lời này cũng không phải là bỗng dưng tạo ra. Hắn cùng Tần Dũng trước kia xác thực luận bàn qua lần hai. Mà Tần Dũng tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Mỗi lần đều là hắn toàn thắng. Liền Tần Dũng bị Lý Trường Minh lời này chắn phải lập tức sắc mặt tái đi. Cắn răng trầm giọng nói. Người trước kia đánh qua ta, không có nghĩa là về sau cũng có thể đánh qua ta. Chấm, vậy được, vậy hai ta hiện tại liền đứng ra đánh một trận a, ngươi đại biểu hạt hổ đại đội. Ta đại biểu ám thứ đại đội, hai ta người nào thua, người nào học chó sủa, thế nào, Lý Trường Minh hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi dám không, Tần Dũng sắc mặt lập tức sinh đỏ bừng, có chút không dám đối đáp. Ta cùng ngươi so, Liêu Chí lần nữa đứng dậy, hướng Lý Trường Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi tới so cũng giống vậy. Lý Trường Minh đáp ứng lập tức một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực hắn là cố ý kích Tần Dũng, chính là nghĩ đến một lần nữa so một trận. Chỉ cần hắn đem cái này Liêu Chí đánh bại, vậy liền có thể đem ám thứ đại đội thanh danh một lần nữa đỡ lên. Tần Dũng sắc mặt biến biến. Không có vội vã nói chuyện, hướng Liêu Chí đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hiển nhiên là đang hỏi Liêu Chí có nắm chắc hay không. Liêu Chí mười phần tự tin hướng Tần Dũng nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn không có vấn đề, Tần Dũng lúc này mới đến rồi lực lượng. Hướng Lý Trường Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, vậy ta liền lại cho các ngươi ám thứ đại đội một cơ hội. Bất quá, ta có thể nói Liêu Phàm đại biểu hạt hổ đại đội. Thế nhưng ngươi có thể hay không đại biểu ám thứ đại đội? Tựa hồ phải Hà thủ trưởng định đoạt a, nói xong hắn quay đầu ngắm nhìn Hà Tự Chân. Nhìn thấy Hà Tự Chân tấm kia kiên nghị khuôn mặt cùng ánh mắt sắc bén. Không khỏi có chút chột dạ, trong mắt lóe lên một tia khiếp đảm, không dám cùng Hà Tự Chân đối mặt. Đội trưởng, người yên tâm, ta thắng hắn không có vấn đề. Lý Trường Minh quay đầu, lời thề son sắt cùng Hà Tự Chân đảm bảo nói. Thế nhưng vượt qua hắn dự liệu là, Hà Tự Chân lắc đầu, cười nói, gỗ dầu, người đánh không lại hắn. Hắn vừa mới nói xong, mọi người tại đây không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chỉ là Lý Trường Minh mấy cái ám thứ đại đội người cảm thấy chấn kinh. Liền ngay cả hạt hổ đại đội người cũng là một mặt kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ ra thân là ám thứ đại đội đội trưởng. Hà Tự Chân tại sao lại diệt uy phong mình, trưởng người khác chí khí. Lâm Vũ cùng bộ thừa cũng là khẽ giật mình. hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Tự Chân sẽ nói trực tiếp như vậy. Dù cho là tình hình thực tế, cũng có thể đùa nghịch để ý cơ, huyền chuyển một chút hồ lộng qua a. Bất quá sau đó Lâm Vũ trong lòng đối với Hạ Tự Chân dâng lên một luồng từ đáy lòng kính nể chi tình. Cái này vừa vặn đã chứng minh Hạ Tự Chân quang minh lỗi lạc. Loại này thoải mái lòng dạ, liền ngay cả Lâm Vũ cũng mặc cảm, Tần Dũng cũng là mở to hai mắt, hiển nhiên có chút không dám tin. Sau đó sắc mặt đại hỉ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, uy danh hiển hách ám thứ đại đội đội trưởng vậy mà có thể chính miệng thừa nhận không bằng bọn hắn. Đây là sao mà hiếm thấy a, Hạ đội trưởng, vẫn là ngài có kiến thức a, một chút liền có thể đem mỗi người thực lực xem cái thông thấu. Tần Dũng hứng thú bừng bừng hướng Hạ Tự Chân giơ ngón tay cái. Sau đó quay đầu, hướng Lý Trường Minh ngạo nghễ nói. Lý Trường Minh, ngươi nghe được Hà đội trưởng bảo không có, còn không nhanh tạ ơn Hà đội trưởng, chính là Hà đội trưởng ngăn trở ngươi, mới không có để ngươi tự rước lấy nhục. Lý Trường Minh nghe được hắn lời này tức giận sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng quay đầu hướng Hà Tự Chân nói ra. Đội trưởng, ta có thể thắng hắn. Không thắng được, Hạ Tự Chân bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Nói ra, đừng nói là ngươi, chính là bọn hắn hạt hổ đại đội tiêu đội trưởng. Cũng không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Hắn lời này hiển nhiên là tận lực đánh trả. Đối diện Tần Dũng sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn biết rõ, Hạ Tự Chân lời nói này quả thật không tệ. Bọn hắn đội trưởng kỳ thực tối đa cũng liền có thể cùng Lý Trường Minh đánh cái ngang tay. Thật đúng là không nhất định có thể đánh được Liêu Phàm. Tần Dũng ho khan hai tiếng tranh thủ thời gian điều chỉnh hạ tâm tình. Hướng Hạ Tự Chân nói ra, Hạ đội trưởng, cái này cũng không nhất định. Không nói gạt ngươi, chúng ta đội trưởng gần nhất thực lực thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Lại nói, cho dù chúng ta đội trưởng có đánh hay không thắng Liêu Chí. Dù sao các ngươi ám thứ đại đội là không ai có thể thắng hắn đi. Hắn nói lời này thời điểm không khỏi ưỡn ngực, trong giọng nói tràn đầy kiệt ngạo. Vậy cũng không nhất định, ta còn không có cùng hắn đánh qua đâu. Hạ Tự Chân cười ngóc lên đầu, ngữ khí phóng khoáng nói ra. Ngài, Tần Dũng biến sắc, có chút kinh hoàng nói ra. Hạ đội trưởng, chuyện này, ngài một cái đại đội trưởng, khi dễ chúng ta một tiểu đội viên, có chút không nói được đi. Tiểu đội viên, Hạ Tự Chân cười nói. Tần đội trưởng, hắn cũng không phải cái gì phổ thông tiểu đội viên a, nhiều như vậy bộ đội đặc chủng bên trong. Ta còn là lần đầu gặp sẽ huyền thuật đặc chủng đội viên đâu. Xem như chiến thần hướng Nam Thiên nửa cái đồ đệ. Hạ Tự Chân tự nhiên đã sớm nhìn ra cái này Liêu Chí trên thân mánh khóe. Hiển nhiên cái này Liêu Chí hôm nay cũng là bị đặc biệt dẫn tới đối phó bọn hắn ám thứ đại đội. Mục đích tự nhiên là muốn để cho ám thứ đại đội thanh danh quét rác. Nghe được hắn nâng lên, huyền thuật, hai chữ, Tần Dũng cùng Liêu Chí sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn nội tình lại bị Hạ Tự Chân một chút cho nhìn ra. Lý Trường Minh cùng Lão Hắc mấy người cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Đối với huyền thuật, hai chữ này bọn hắn nhưng cũng không lạ lẫm. Trước kia Hạ Tự Chân cũng không cho bọn hắn thiếu nói phương diện này sự tình. Bọn họ cũng đều biết, trên thế giới này, tồn tại một chút siêu tự nhiên hiện tượng. Hơn nữa cũng có rất nhiều siêu việt thường nhân kỳ nhân dị sĩ. Thế nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhìn tướng mạo bình thường Liêu Chí. Vậy mà cũng tinh thông phương diện này đồ vật. Thảo nào hắn có thể bén nhọn như vậy đánh bại Lão Hắc đâu. Tốt, Tần Dũng, con mẹ nó ngươi tìm hiểu huyền thuật cùng chúng ta đánh. Thật mẹ nó có các ngươi. Lý Trường Minh chỉ vào Tần Dũng cái mũi hừ lạnh nói. Ngươi thế nào không theo quân tình sử tìm người cùng chúng ta đánh? Cái gì huyền thuật, ta, chúng ta căn bản chưa từng nghe qua a. Tần Dũng sắc mặt lập tức đỏ bừng. Kiên trì giả trang ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Không thừa nhận cũng không cần chặt, nửa tháng sau ngươi lại mang tiểu đồng chí này tới. Ta cùng hắn đánh, Hạ Tự Chân cười nói. cái này ngày ta tổn thương còn chưa tốt, không thể làm vận động dữ dội. Không có ý tứ, Hà đội trưởng, ngài nói lời này không phải trần trụi đánh chúng ta hạt hổ mặt sao? Đội chúng ta bên trong một cái bình thường tiểu hài tử. Nào dám cùng ngài cái này đội trưởng động thủ a, Tần Dũng cười ha hả nói ra. Hôm nay việc này vốn là cũng chính là cái luận bàn. Nếu không phải trưởng Minh bọn hắn luôn luôn yêu cầu, ta căn bản cũng sẽ không để cho Liêu Chí cùng ngài người động thủ. Trong lòng ngài nếu là cảm thấy có khúc mắc, dạng này, hôm nay chuyện này chúng ta coi là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta cam đoan chúng ta người sẽ không theo bất luận kẻ nào lộ ra. Hắn lời nói này êm tai, thế nhưng thật ra là ở trong tối phúng Hà tự chăn lấy lớn hiếp nhỏ. Đồng thời cũng là tại châm chọc ám thứ đại đội thua không nổi. Tần đội trưởng, khác, chúng ta ám thứ đại đội từ trước đến giờ dám làm dám chịu. Chúng ta nếu thua, đó chính là thua, ngươi cùng bất luận kẻ nào nói đều có thể. Hà tự chăn cười nói, bất quá tiểu huynh đệ này xác thực tinh thông huyền thuật. Đây cũng là không cách nào che giấu sự thật, ta cùng hắn đánh, cũng là không tính là khi dễ hắn. Hà nhị gia, ta cảm thấy ngài lời này không đúng lắm. Lúc này một bên Lâm Vũ đột nhiên đứng ra hướng Hà tự chăn cười cười. Phản bác một câu, Hà tự chăn nghe vậy biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại chủ động đứng ra lẫn vào chuyện này. Mà lại nói lời nói còn hướng về đối phương. Hà tiên sinh, chỉ giáo cho, Hà tự chăn hơi nghi hoặc một chút nói. Mọi người đều biết, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, ngài thực lực đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí không thua kém một chút nào một chút quân tình sử một chút kỳ nhân cao thủ. Hơn nữa ngài lại là ám thứ đại đội đội trưởng. Lấy ngài thân phận như vậy cùng như thế một vị tuổi còn trẻ thiếu úy đánh. Đúng là khi dễ người. Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên nói ra. Ngữ khí mười phần thành khẩn. Lý Trường Minh bọn người nghe nói như thế tức giận nén giận không thôi. Cái này Hà tiên sinh rốt cuộc là cái kia giúp. Bọn hắn đặc biệt mời hắn vào tham quan. Kết quả hắn vậy mà giúp người ngoài khi dễ bọn hắn ám thứ đại đội. Nếu không phải là bởi vì Lâm Vũ là bọn hắn đội trưởng ân nhân cứu mạng. Bọn hắn đã sớm chửi ầm lên. Ha ha, Hà đội trưởng, vị huynh đệ kia lời nói cầu thả lý không cầu thả a, ngài năng lực. Kinh nghiệm tích lũy nhiều năm như vậy, mà Liêu Chí tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a, cùng ngài căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp lên. Tần Dũng lập tức ha ha cười nói. Nói không chừng chờ hắn đến ngày cái tuổi này, mới có thể vượt qua ngài. Đánh giám, Lý Trường Minh nghe nói như thế lập tức giận tím mặt. Cái này Tần Dũng thật đúng là mẹ hắn lên mũi lên mặt. Ngay cả bọn hắn đội trưởng uy nghiêm cũng dám khiêu chiến. Ta cứ như vậy nói chuyện, cứ như vậy nói chuyện. Tần Dũng cũng biết chính mình có chút lỡ lời. Lập tức có chút khiếp đảm nhìn Hà tự chăn một chút. E ngại rụt cổ một cái. Hà nhị gia, Tần đội trưởng lời nói này đúng. Dù sao vô luận như thế nào, ngài tự thân xuất mã, thật sự là không quá phù hợp. Lâm Vũ gật gật đầu, mười phần đồng ý nói ra. Cho nên, vẫn là do ta đại thế ngài đi. Hắn lời này vừa ra mọi người không khỏi lần nữa khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Ngươi thay thế ta, chấm, Hà tự chăn cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, trên dưới đánh giá Lâm Vũ một chút, không chịu được cười khổ lắc đầu. Hà tiên sinh, đây không phải chữa bệnh a, đây là chân thật cách đấu a, hắn tại thủ đô đợi thời gian không nhiều. Đối với thủ đô tin tức hiểu cũng không nhiều, chỉ biết là Lâm Vũ y thuật siêu phàm, thất bại người Hàn Quốc, trị liệu tốt hoàng gia anh tiểu công chúa. Mà đối với Lâm Vũ thân thủ, hắn cũng không hiểu rất rõ, cho nên tự nhiên không cho rằng Lâm Vũ có thể đánh bại Liêu Chí. Ngươi, lúc này Tần Dũng đánh giá Lâm Vũ một chút, cũng không khỏi cười nhạo nói. Tiểu huynh đệ, ngươi chưa ăn qua thuốc à? Liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đều không đủ chúng ta một quyền đánh, ngươi vẫn là cái kia mát mẻ cái kia đợi đi thôi. Đúng vậy à? Hà tiên sinh, ngươi là tới làm khách, không cần thiết lẫn vào đội chúng ta bên trong sự tình. Lý Trường Minh lúc này cũng nhìn ra Lâm Vũ là hảo tâm. Vội vàng khuyên Lâm Vũ một câu, không rõ hắn vì sao dám đứng ra chủ động khiêu chiến Liêu Chí. Hắn cái này thân thể, có thể thật không đủ người ta một quyền đánh. Ta mặc dù không phải các ngươi trong đội người, thế nhưng cũng là tiếp thụ qua Hà Nhị Gia một chút chỉ điểm. Xem như Hà Nhị Gia nửa cái đồ đệ, do ta đại thế Hà Nhị Gia xuất chạm, không có gì thích hợp bằng. Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên cười cười, tiếp theo nhìn về phía Hà Tự Chân, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn yên tâm. Hà Tự Chân nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình. Nghi ngờ trong lòng, không rõ Lâm Vũ tại sao phải nói dối, nhưng nhìn đến Lâm Vũ ánh mắt về sau, hắn cũng không nói thêm gì. Cái gì, ngươi ra sao thủ trưởng đồ đệ? Tần Dũng biến sắc, ngẩng đầu ngắm nhìn Hà Tự Chân, gặp Hà Tự Chân không nói chuyện, lập tức đi tới đánh giá Lâm Vũ một chút, nghi ngờ nói, thật giả, đương nhiên là thật, mặc dù Hà Nhị gia chỉ là hơi chỉ điểm qua ta 3 năm từng chiêu cách thức. Thế nhưng trong lòng ta, đã đem hắn coi là nửa cái sư phụ, Lâm Vũ cười một cái nói, công bằng lý do, ta hôm nay liền dùng Hà Nhị gia chỉ điểm ta mấy cái này chiêu thức cùng các ngươi đánh đi. Kỳ thực liền cái này mấy chiêu, đối phó các ngươi, quả thực dư xài, cách chương.